Chương 405, ngày mai đại hôn, 4. Ngươi xuất hiện tại Mộ Nhan trong phòng, là bởi vì cùng với nàng cấu kết, ha ha, nếu là như vậy, vậy bản vương không ngại, hiện tại liền để Mộ Nhan trở thành nữ nhân của ta. Nói xong, hắn làm bộ quay người muốn đi vào. Bạch Diệp Thần cắn răng, vương gia nói đùa, thuộc hạ làm sao lại nhận biết vương phi. Chỉ là lo lắng thuộc hạ rời đi vương phủ, vương gia an nguy không có nhân thủ hộ. Cẩm vương lúc này mới lộ ra tiếu dung, điểm này cũng không cần Diệp Thần lo lắng, đi nhanh về nhanh, bản vương cùng Mộ Nhan trở lấy ngươi đến Na Ho động phòng đâu. Bạch Diệp Thần cuối cùng nhìn trong phòng một chút, quay người rời đi. Ba vừa tới giờ thịnh, cửa phòng liền phanh một tiếng bị đẩy ra. Lạc Bác Vũ canh giữ ở Mộ Nhan bên giường, vốn là ngủ được mơ mơ màng màng, trong lòng run sợ. Lúc này tiếng vang một truyền đến, lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái. Chỉ thấy nối đuôi nhau mà vào có nha hoàn, thị vệ, còn có bà tử, các loại người. Nha hoàn trên tay đều bưng khay, phía trên đặt vào các loại đồ trang sức cùng đỏ tươi quần áo. Mỗi người đều mặc mang cực kỳ vui mừng. Bà tử vừa vào cửa, liền lập tức gương mặt tươi cười gào to ra, vương phi đại hỷ A Lạc Bắc Vũ cảnh giác nhìn xem người tới, nghiêm nghị nói, ai bảo các ngươi tiến đến ra ngoài đừng quấy rầy sư phụ ta nghỉ ngơi. Vừa mới nói chuyện bà tử, quay đầu nhìn còn tại mê man Mộ Nhan một chút. Cười càng phát ra định nọt, hôm nay thế nhưng là quân tiểu thư cùng vương gia ngày đại hôn, đây là thật to vinh sủng cùng vui vẻ sự tình, sao có thể là quấy rầy đâu. Tam điện hạ còn xin tránh ra. Chúng ta cái này vì quân tiểu thư thay đổi hỷ phục, giờ lành không chờ người, nhưng ngàn vạn không thể làm trễ lại nói. Kia bà tử quay đầu cầm lấy kia đỏ tươi quần áo tung ra đến, cả kinh kêu lên, nhìn một cái này mũ phượng khăn quàng vai, đều là dùng thiền tảm ti dê tờ tha nhở, nói giá trị liên thành. Đều không quá đáng. Cẩm vương ra nhưng cho tới bây giờ không đối một nữ nhân như thế để bụng qua, không những cưới hỏi đàng hoàng, còn đặc địa để nhân trong đêm đi quỷ thị mua cái này áo cưới. Nói đùa cái gì, Lạc Bắc Vũ tức giận đưa tay đẩy ra kia bà tử, ngươi đừng có nằm ngộng, sư phụ ta là sẽ không gả cho kia biến thái sắc quỷ để hắn cút. Ôi uy, bà tử kinh hô một tiếng, ngã nhào trên đất, trong tay áo cưới cu nở dê rớt xuống đất. Lạc Bắc Vũ nhấc chân liền muốn đạp lên, thế nhưng là chân vừa nâng lên, lại cảm giác một cỗ cường đại huyền khí đập vào mặt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lui lại mấy bước. Khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn nhẹ ra máu. Một đôi tạo dày chậm rãi tiến lên, dừng ở kia áo cưới trước mặt, túi xuống thân, bị một đôi màu đồng cổ tay nhặt lên. Lạc Bác Vũ ánh mắt chậm rãi bên trên rời, nhìn thấy chính là một trương nhìn như bình thường không có gì lạ khuôn mặt. Nhưng cảm nhận được cái này nhân thân bên trên tán phát ra uy áp, Lạc Bác Vũ sắc mặt lại từng đợt tái nhợt. Tại hạ nhất trấn, hôm nay chuyên tới để cung nên vương phi thay quần áo trang điểm. Tại giờ tị cùng vương gia đi vợ chồng chi lễ. Thanh âm của nam nhân rất bình thản, lại thêm trên mặt không có cái gì lệ khí, ấn lý thuyết là rất vô hại. Nhưng Lạc Bắc Vũ tâm lại một chút xíu phát chìm. Nhiếp Chấn cùng Chu Hợi là Cẩm vương bên người coi trọng nhất hai cái tâm phúc. Tu vi của hai người đều đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Trên tay dính qua nhân mạng, đến không hết. Mình như thế yếu ớt thực lực, muốn thế nào mới có thể giữ được sư phụ đâu. Cẩm vương gia không nói tốt, để sư phụ ta cân nhở ở cờ 7 ngày sao. Lạc Bắc Vũ đứng vững Nhiếp Chấn tạo thành uy áp, cứng cổ nói, chẳng lẽ đường đường hoàng diệu quốc Cẩm vương gia muốn lật lọng, nói không giữ lời, chẳng lẽ liền không sợ thế nhân chế nhạo sao. Nhiếp Chính lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, rơi vào Lạc Bắc Vũ trên thân. Thấu chương xong.